trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 621, nhân tài tranh. Trở về trang sách Lưu Nghị hồi chiều, cũng không có hù dọa qua sông lớn Lan. Tuy nói những năm này Lưu Nghị cầm Tây Vực đặt vào Đại Hán cương vực, nhưng tại Trường An mà nói, Lưu Nghị là thuộc về dần dần làm nhạt nhân vật. Đương nhiên, đương triều tam công bên trong, nhất có phân lượng một cái, lại làm nhạt cũng chỉ là Trường An bách tính đối với vị này tư không cảm giác xa lạ. Đối với triều trung đại thần mà nói, Lưu Nghị phân lượng đại đa số người vẫn có thể sách xong. Lần này đến chả không chút nghỉ ngơi, đến đây bái phỏng thăm viếng người liền nối liền không dứt. Không quan tâm có biết hay không, phải chăng từng có gặp nhau, đều sẽ chạy tới lăn lộn cái quen mặt. Lưu Nghị lời nói, tại hướng công đường nhưng so sánh thái úy, tư đồ có phân lượng nhiều. Với lại bây giờ mắt thấy đại chiến tương lên, Lưu Nghị rất có thể là chủ soái một trong. Trong nhà có tổng quân con em, đều muốn nhìn một chút có thể hay không ở chỗ này tìm phương pháp. Cũng không có khả năng tất cả đều không thấy. Tóm lại Lưu Nghị muốn thật tốt ngủ một giấc suy nghĩ là không thể hoàn thành. Đưa tiễn sau cùng một nhóm khách nhân thời điểm, đã nhanh đến giờ tí. Lưu Nghị có chút mỏi mệt cởi xuống ngoại bào, ngồi ở giường trên giường, để cho thị nữ giúp hắn ngâm chân. Lữ Linh khởi giúp Lưu Nghị cầm khăn ướt đưa qua nói: sao cảm giác phu quân so tác chiến đều mệt mỏi? Ta ngược lại tình nguyện tác chiến. Mọi người địch ta phân minh, tất cả xính cơ mưu chính là người ta lâu không tại triều bên trong. Đối với trước mắt triều đình không hiểu rõ lắm. Những kia tuổi trẻ con em, cái nào có tài, cái nào không tài, há lại gặp một lần liền có thể nhìn ra. Ta cũng không phải thần tiên. Lưu Nghị mỏi mệt nằm ở giường trên giường nói: nhanh kết thúc đi, các loại nhất thống thiên hạ về sau, ta liền tự hạ vì là thiếu phủ. Chờ đến Tây Vực đầu này đường sắt hoàn thành về sau, liền đi vân du thiên hạ, lại không quản thiên hạ này thị thị phi phi. Quyền lợi thứ này, có đôi khi cũng rất phiền. Đương nhiên, này phải đợi ngươi có được qua về sau, mới có thể cảm thấy phiền. Không có có được qua nói như vậy, chỉ có thể nói chua. Mắt thấy con trai mình đại hôn sắp tới, toàn bộ Đại Hán triều lại tại trong bóng tối tiếp tục binh lực, chỉ mong lấy Tào Duệ chết, sau đó liền lập tức xuất binh. Ngươi nói có bao nhiêu người sẽ ngóng trông ta chết? Lưu Nghị bất thình lình hỏi. Phu quân vì là Đại Hán lập xuống lớn như vậy công lao, ai sẽ ngóng trông phu quân chết? Lữ Linh khởi lắc đầu. Phú quý mê người mắt, quyền thế động nhân tâm nha. Lưu Nghị lắc đầu. Tam công chi vị chính là nguyên tội. Này Khổng Minh cùng Bàng Sĩ Nguyên còn có Thiên Tử, chẳng lẽ không phải nhiều người hơn ngóng trông bọn họ? Lữ Linh khởi chưa hề nói xuống dưới, coi như chỉ có chính mình hai vợ chồng. Nói lời này tại thời đại này cũng có chút qua, tuy có chút bất kính, nhưng chính là đạo lý này. Càng cao vị trí ngấp nghé người thì càng nhiều. Lưu Nghị nhìn xem chính mình phu nhân cười nói: phu quân nhưng có hối hận qua? Lữ Linh khởi nhìn xem Lưu Nghị cười hỏi. Thế thì không có. Người sống ở trên đời này một lần, lại có thể cam chịu tầm thường. Lưu Nghị ngẫm lại, lắc đầu nói: năm đó an phận làm tiểu thợ thủ công ý nghĩ, bây giờ muốn đến có chút buồn cười. Thời Thái Bình ngược lại không có gì, có một kỹ chi trưởng liền có thể sống cũng thoải mái. Nhưng ở trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Này Tương Dương, Nam Dương chỗ, qua nhiều năm như vậy trải qua bao nhiêu hảo kiếp, bách tính ở chính giữa, chân mệnh không khỏi mình a. Loại kia ngay cả sinh tồn đều không biện pháp tự chủ, nỗ lực đều có thể tìm không thấy phương hướng cảm giác, có thể để người điên rơi. Lữ Linh khởi cười gật gật đầu, giúp Lưu Nghị lấy ra đệm chăn nói: đón lấy lại phải xuất chinh. đại khái là muốn. Lưu Nghị yên lặng một lát sau, gật đầu nói, tuy nhiên hôm nay Uyển Chuyển cự tuyệt một chút, nhưng Lưu Nghị đoán chừng cuối cùng vẫn là phải rơi vào trên đầu mình. Có năng lực đồng thời có tư lịch thống soái tam quân, toàn bộ Đại Hán triều cũng không nhiều. Với lại lần này kế hoạch là hai mặt tiến công, không phân chủ thứ, xem như hai cái độc lập quân đoàn tác chiến, tự chủ tính rất cao. Rất nhiều người ta trung tử đệ trong quân đội tòng quân, tự nhiên muốn đến tiếp một chút, xem có hay không cơ hội gì. Không nói lên trước, lúc tác chiến đợi chiếu cố một chút, đừng lên nguy hiểm địa phương đi. Đối với loại sự tình này, Lưu Nghị nếu có chút dính nhau, quân nhân còn có sợ nguy hiểm. Lưỡng quân giao chiến, địa phương nào không nguy hiểm, coi như quản lương thảo vận chuyển cũng có thể bị đối phương cướp lương. Muốn cầm công huân, lại sợ nguy hiểm, vậy còn không như chờ đợi trong nhà đây. Lưu Tuyền cho mình người, chỉ sợ cũng là cùng loại tính chất a. Nghĩ đến những này, Lưu Nghị lại có chút đau đầu. Không nói những này, nghỉ ngơi đi. Lưu Nghị hướng về trên giường một chuyến, đối Lữ Linh Khởi cười khổ nói. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, hơi thở đèn, chui vào chăn, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, cửa ải cuối năm liền đến, bởi vì Lưu Nghị khó được trở về. Năm nay cửa ải cuối năm, Tư Không Phủ tại đây đặc biệt náo nhiệt. Lưu Minh mang theo trượng phu Gia Cát Kiều trở về, còn mang Lưu Nghị ngoại tôn Gia Cát Chính. Nhìn xem tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí kêu ngoại công, còn một mặt sợ hãi biểu lộ, Lưu Nghị cười không ngậm miệng được. Cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng kỳ lân vòng tay cho tiểu gia hỏa mang lên, còn có Lữ Linh Khởi thân thủ may quần lót, các loại ích chí đồ chơi. Tại Tây Vực thời điểm, Lưu Nghị không có việc gì liền sẽ suy nghĩ tương lai cho đứa cháu ngoại này lễ vật gì. Nguyên bản còn một mặt sợ người lạ tiểu gia hỏa cũng dần dần bị Lưu Nghị nhiệt tình hòa tan. Mở miệng một tiếng ngoại công kêu, lanh lợi tại Tư Không Phủ trong đại sảnh chơi quên cả trời đất. Năm nay a là nhà chúng ta người lớn nhất chỉnh tề một lần. Lưu Nghị uống vào Lữ Linh Khởi bưng tới trà, nhìn xem hoạt bát đáng yêu ngoại tôn, tâm lý cỡ nào cảm khái vô hạn. Từng có lúc, chính mình ngay cả nàng dâu cũng không biết đi đâu tìm người. Nhiều năm như vậy hạ xuống, nhi nữ song toàn, càng là ngay cả ngoại tôn đều có. Bây giờ con ta cũng sẽ thành ra. Minh Nhi a, có muốn hay không qua lại muốn một cái? Lưu Nghị sờ lấy dưới hàm một sợi sợi râu, nhìn xem nữ nhi cười nói, cái này có thể có. Cha, Lưu Minh bất mãn chừng Lưu Nghị liếc một chút. Tuy nhiên kết hôn về sau, Lưu Minh so với ngày xưa rõ ràng thiếu một chút tùy hứng. Nếu là lúc trước, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đúng, bá Tùng, Lưu Nghị dựa vào lưng ghế, mỉm cười nhìn về phía Gia Cát Kiều nói. Ấy, Gia Cát Kiều vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không cần như thế giữ lễ tiết. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, lần này hồi chiều, bệ hạ hơn phân nửa muốn ta lãnh binh. Nếu thật sự là như thế lời nói, bên người thiếu mấy cái người có thể dùng được. Bá Tùng có thể nguyện vọng theo ta cùng đi. Mười mấy vạn đại quân, những đã đó thành danh tướng lĩnh, Lưu Nghị cũng không dễ trực tiếp giống như Lưu Thiện muốn. Này đến triều đình phân phối, nhưng Lưu Nghị bên người đến có mấy người dùng thuận tay người mới được. Gia Cát Kiều không tệ, đến một lần này đi cùng năng lượng lăn lộn cái quân công. Thứ hai, Gia Cát Kiều năng lực làm hỗ trợ vận trù tham tướng cũng khá. Tự nhiên nguyện ý, Gia Cát Kiều liền vội vàng khom người nói. Phụ thân, ta, Lưu Thành có chút xấu hổ nhìn xem Lưu Nghị. Làm sao, Tử Tin cũng muốn đi. Lưu Nghị nhìn xem nhi tử, nhịn không được cười nói. Hài nhi tự nhiên là muốn đi giúp phụ thân, chỉ là trước đây đã đáp ứng hữu tướng đi theo. Chỉ sợ, Lưu Thành cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị, ngươi là nhi tử ta, sau đó xuất binh chinh chiến, không đi theo ta ngược lại chạy đến Bàng Sĩ Nguyên dưới trướng. Lưu Nghị trợn tròn ánh mắt, nhìn xem Lưu Thành Đạo, người nghịch tử này đến tột cùng là thế nào muốn. Lúc ấy Hưu tướng tự mình đến trong quân tương thỉnh. Hải Nhi cũng không dễ không đáp. Lưu Thành cười khổ nói, hơn nữa lúc ấy cũng không biết phụ thân cũng phải xuất chinh. Không đi, Lưu Nghị khoát tay một cái nói, con ta cái này tân hôn sắp đến, có thể nào chạy tới cho này sửu quỷ là. Cái này dáng dấp liền không giống người một đường. Ếch, Gia Cát Kiều cùng Lưu Thành có chút xấu hổ. Lời này Lưu Nghị có thể nói, nhưng lại không ai có thể tiếp. Gọi Bàng Thống sửu quỷ, đoán chừng phóng nhãn thiên hạ cũng liền Lưu Nghị một cái. Lưu Bá Uyên, lời này Bàng Mỗ coi như không thể làm không nghe thấy. Bầu không khí đang cương lấy, liền thấy ngoài cửa Bàng Thống mang theo cái hồ lô rượu tiến đến. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Lưu Nghị, ít đến, Thành Nhi không biết ta sẽ xuất chinh, ngươi sẽ không biết, ngươi cái này nói rõ lừa ta. Lưu Nghị nhưng cũng không có xấu hổ, 50 tuổi người, da mặt đã sớm ma luyện đầy đủ cứng cỏi, cái này tiểu tràng diện còn không đến mức để cho hắn xấu hổ. Cho nên hắn quyết định đánh đòn phủ đầu, ta để cho cự sư cùng ngươi đi là được. Bàng Thống có chút tâm hỏng, tuy nhiên Lưu Thành biểu hiện thực sự chói sáng, để cho hắn nhịn không được liền xuống tay. Lúc này, dù là Lưu Nghị chửi mình sửu quỷ, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo Lưu Thành xuất sắc như vậy đâu? Lại thêm Khương Duy, Lưu Nghị khoát tay trận lại nói, Lưu Thành, không được, đó là đệ tử ta. Bàng Thống lập tức khoát tay nói, Khương Duy thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý, có thể nào để cho người ta? Đệ tử ta xung quanh nghi ngờ không phải cũng bị ngươi mang đi à? Lưu Nghị ánh mắt bất thiện nhìn xem Bàng Thống nói, tuần này nghi ngờ chỉ là phụ trách xây dựng cơ sở tạm thời. Bá ước thế nhưng là tướng soái chi tài. Bàng Thống phản bác, tướng soái chi tài có một cái liền đủ, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Lưu Nghị nắm Lưu Thành đẩy đi ra nói, con ta tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng những năm này một mực đang Tây Lương lãnh binh, từ nhỏ tiểu ngũ dài đến bây giờ đã là trung lang tướng. Đây chính là thật công huân tích tụ ra đến, mỗi chiến tất thắng, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng năng lực này là rõ ràng. Cự sư mặc dù không tệ, nhưng là nội chính nhân tài, ta hành quân tác chiến, mang theo hắn chẳng lẽ không phải vướng víu, chớ có cho là ta không biết. Người này nửa đứa con trai đặng ngài cũng sẽ tùy người xuất chinh. Người này chi tài, không xuống bá ước. Bàng Thống hừ lạnh nói, làm hai quân chủ soái, lần này phạt ngụy thế nhưng là chạy nhất chiến công thành phương hướng đi. Bọn thủ hạ mới tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Với lại một trận là Đại Hán khôi phục đến nay, lớn nhất một cầm, khả năng cũng là sau cùng một trận đại cầm. Cho nên Bàng Thống mới buông xuống mặt mũi, tự mình chạy tới Triệu Vân nơi đó, giống như Triệu Vân đòi người, lại chiêu Hiền đại sĩ mời Lưu Thành đến giúp chính mình. Ai biết đảo mắt Lưu Nghị muốn chạy hắn chỗ này đào người. Ai nói, sĩ tài im hiểu đồn điền, hắn lại không đánh qua cái gì đại cầm. Lưu Nghị phản bác, ha ha, năm đó này Lữ Mông đánh lén Kinh Châu, nếu không có đặng sĩ tái, bây giờ Kinh Châu phải chăng tại ta Đại Hán trong tay cũng khó nói. Đặng sĩ tái bày mưu tính kế chi năng, cũng không so người ta kém. Bàng Thống cười lạnh nói, dừng lại, hắn là không thể so với ta kém, nhưng so ngươi lại kém nhiều. Ngươi so với ta mạnh hơn, nên cho thêm ta một số người mới đúng. Lưu Nghị khoát tay chặn lại, cũng tự hào nói, cho cười, những năm này ngươi chiến công cũng không ít, thường thắng tướng quân tên trên đời lại có mấy người, nhưng ta cái này thường thắng tướng quân tên như thế nào được đến ngươi sẽ không biết. Lưu Nghị hỏi ngược lại, ngược lại là ngươi Bàng Sĩ Nguyên, Ngột long phượng sồ đến một có thể ăn thiên giới. Ta lại không lợi hại như vậy. Mọi người nghe được hai người tranh phong, càng nghe càng cảm giác khó chịu. Đây coi như là cãi nhau à? Làm sao đều tại nâng đối phương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.